Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, nghĩ giải quyết riêng. Thông cảm sách, Lộ Cảnh Dương mang theo Lạc Y Y đám người rời đi. Không quan tâm Tôn Mưu sự tình, kỳ thật, hắn nhìn ra được, Tôn Mưu đoán chừng xảy ra chút sự tình, rất có thể bị ngưng chức. Dù sao bình thường tới nói, trừ phi tình thế nguy cấp, nếu không, dưới tình huống bình thường, đều cần hai người hành động chung, mà cái này cái Tôn Mưu, lại là một người tới được. Hiển nhiên, tìm người hỏi tin tức, điều tra tình huống, không còn tình thế khẩn cấp phạm vi, như vậy thì chỉ có một loại khả năng, Tôn Mưu không tiện dẫn người cùng đi, chỉ là hỏi giờ tin tức. Điều tra tình huống, có cái gì không tiện đây này? Hiển nhiên là có người không cho hắn nhúng tay vụ án này, mà để hắn không nhúng tay vào. Tốt nhất biện pháp, liền tương đương là tạm thời cách chức, mà lại lấy Tôn Mưu tính nết. Lộ Cảnh Dương cũng có chút hiểu biết. Phá án thời điểm, xúc động một cái, ngừng trước kia đều là chút lòng thành. Đúng rồi, Cảnh Dương. Vừa mới vị kia Tôn cảnh quan, còn đi ICU nhìn qua một cái bệnh nặng hoạn. Nhảy lầu quẳng xuống, rất nghiêm trọng, Lạc Y cùng Lộ Cảnh Dương một bên hướng phòng nghỉ đi. Nhớ tới vừa mới vị kia Tôn cảnh quan sự tình, nhắc nhở Lộ Cảnh Dương một tiếng. Mặc dù nàng không biết vị này Tôn cảnh quan lại tra vụ án gì, nhưng là nàng cảm thấy nên cho Lộ Cảnh Dương nói một tiếng. Cho dù hắn không hứng thú, cũng không có tổn thất gì. Lộ Cảnh Dương dừng lại bước chân, nói ra, y, mang ta tới nhìn xem. Được rồi, Lạc y gật đầu, mang theo Lộ Cảnh Dương một đoàn người hướng ICU đi đến. Ngay tại khám gấp đại lâu trên lầu, tới rồi ICU phòng bệnh, Lộ Cảnh Dương đám người không có đi vào, mà là trực tiếp ở hành lang. Cách pha lê, nhìn thoáng qua bên trong bệnh nhân tình huống, bệnh nhân đầu bao lấy băng gạc, hiển nhiên thương tổn tới thủ lĩnh, mà lại nhìn lấy đối phương trên người cắm cái ống, cùng mang hô hấp cơ. Hiển nhiên bệnh nhân tình huống phi thường không tốt. Lạc bác sĩ, bệnh nhân y sĩ trưởng đến đây, nhìn thấy Lạc y y cùng mấy cái cảnh sát, có chút kỳ quái. Nhưng là hắn không quen biết Lộ Cảnh Dương đám người, đành phải cùng Lạc Y Y chào hỏi. Vương thầy thuốc, người tốt, đây là ta bạn trai, Lộ Cảnh Dương. Bọn hắn nghe nói bệnh nhân tình huống, cho nên tới nhìn xem. Lạc Y Y gãi đầu, nhìn thấy người thấy thuốc kia, khách khí nói ra, a, là Lộ đội trưởng đi. Chào ngươi, ta họ Vương, cần giúp a. Vương thầy thuốc đối với Lộ Cảnh Dương đại danh hiển nhiên cũng nghe qua. Tranh thủ thời gian cùng Lộ Cảnh Dương nắm tay, cười hỏi, Vương thầy thuốc, bệnh nhân tình huống thế nào? Lộ Cảnh Dương cùng Vương thầy thuốc bắt chuyện qua về sau. Cười hỏi, bệnh nhân từ chỗ cao rơi xuống, cổ gãy xương, trên người cũng có nhiều chỗ gãy xương, mà lại thương tới xương sọ. Đồng thời tạo thành trong đầu chảy máu. Vương thầy thuốc một tay cầm bệnh lịch bản, vừa đi đến phía trước cửa sổ, nhìn xem bên trong bệnh nhân, giới thiệu nói, đưa tới thời điểm, xem như kịp thời, chúng ta làm một cái đại hình giải phẫu, bao quát mổ sọ thuật, thanh lý bệnh nhân trong đầu tích máu, đồng thời đem bệnh nhân gãy xương sọ tiến hành uốn nắn. Cái khác trên người tổn thương cũng tận lực tiến hành xử lý. Bất quá bệnh nhân bởi vì trong đầu đại lượng chảy máu, tăng thêm cổ tổn thương, đoán chừng rất khó tỉnh lại, thậm chí sẽ có nguy hiểm tính mạng. Đó là ai tiễn hắn tới được? Là Triệu Thị Địa Sản công ty người, còn giúp hắn ứng ra 10 vạn khối tiền chữa trị. Vương thầy thuốc thở dài một hơi, tiếng này không rõ thở dài. Để Lộ Cảnh Dương cảm thấy, đã bao hàm không ít tin tổng, nghĩ đến Vương thầy thuốc cũng hoài nghi là Triệu Thị Địa Sản người làm chuyện xấu. Chỉ bất quá hắn là bác sĩ, tra án là police tra sự tình, hơn nữa còn là không có chứng cứ tình huống, hắn cũng không tốt nhiều lời. Lộ Cảnh Dương gật gật đầu, chính chuẩn bị mở miệng, cách đó không xa an toàn thông đạo bên kia, truyền đến một tiếng đứa trẻ la lên, ngươi là người xấu. Tiếng kêu to này, đem Lộ Cảnh Dương đám người ánh mắt đều hấp dẫn. Lộ Cảnh Dương nhíu mày, đối hai tên đội viên gật gật đầu, hai người lập tức bước nhanh chạy tới, đẩy ra lối thoát hiểm, cách một phiến đại môn. Triệu Phục trợ lý, cầm một cái túi văn kiện, mang theo một tên luật sư, đứng ở một tên phụ nữ cùng một cái đứa trẻ trước mặt. Tận tình khuyên lơn, để hai người thủ hạ túi văn kiện, đồng thời để phụ nữ ký phần kia thông cảm sách. Chỉ cần ký thông cảm sách, cái túi bên trong 40 vạn, chính là nàng, đồng thời phía sau thêm Trần Vĩnh Cường trị liệu, cũng sẽ từ Triệu Thị Địa Sản phụ trách, mà phụ nữ cũng đã tiếp nhận thông cảm sách đang nhìn. Nhưng là tên kia tiểu hài lại hận hận nhìn chằm chằm trợ lý, lớn tiếng hô một câu, ngươi là người xấu, ai, ngươi một cái tiểu thí hài, không muốn không biết nhân tâm tốt a, cẩn thận ta đánh ngươi a, ta, ngươi chính là một người xấu, các ngươi hại cha ta, ha ha, ngươi một cái tiểu thí hài. Trợ lý không nghĩ chấp nhặt với tiểu hài, chuẩn bị hù dọa hắn, giương lên bàn tay, nhưng mà đúng vào lúc này, Lộ Cảnh Dương phái tới được người chạy tới, không con vớt tơ cầu kim đậu, ba không bành, lối thoát hiểm bị phá tan, sau đó hai tên mặc áo chống đạn, mang theo vũ khí police tra xuất hiện ở mấy người trước mặt, để trợ lý vừa mới nâng lên tay, ngừng lại, police tra, dừng tay, ngươi muốn làm cái gì? Một tên đội viên lớn tiếng hô một câu, tay phải phản xạ có điều kiện tính bỏ vào súng lục bên hông trên bá súng. Bá, trợ lý lập tức giơ lên hai tay, nói ra, cảnh quan, hiểu lầm, ta chỉ là cùng tiểu bằng hữu chỉ đùa một chút. Nhìn thấy police tra, trợ lý cùng luật sư trong lòng đều là lộp bộp một cái, đặc biệt là nhìn thấy hai người toàn bộ trang bị, rất có một lời không hợp liền rút súng bộ dáng, càng là không dám làm càn, tranh thủ thời gian giải thích một câu, cái túi bên trong đựng là cái gì? Là tiền, trợ lý ngoan ngoãn trả lời, mang lên đồ vật, cùng chúng ta đi, chúng ta đội trưởng muốn gặp các ngươi, một tên đội viên nói xong, nhìn chằm chằm trợ lý cùng luật sư, một tên khác đội viên đi lên, dùng lời nhỏ nhẹ cùng phụ nữ cùng tiểu hài giải thích một cái. Sau đó mang theo bốn người, hướng phòng bệnh bên kia đi qua, trợ lý trong lòng âm thầm kêu không may, tới được hai tên cảnh quan hắn đều có ấn tượng, liền là lần trước cha Kim Bích hội sở thời điểm, hai người cũng ở cái kia bày police cha mặt. Mà lần trước Kim Bích sở dĩ bị tra, nghe nói là bởi vì chọc Lộ Cảnh Dương. Mà hiện tại, cái này mấy tên police tra lần nữa xuất hiện ở nơi này, có thể hay không là Kim Bích sự kiện phía sau thêm? Hắn không biết, nhưng là lúc này, hắn cũng chỉ có thể quy quy củ cự đi lên phía trước. Đội trưởng, người mang đến đây, hai tên đội viên đem người mang tới về sau. Một người tiến lên nhỏ giọng hồi báo một cái, vừa mới tại an toàn thông đạo thấy một màn, Triệu Phục để các ngươi tới làm cái gì? Lộ Cảnh Dương tiếp nhận thủ hạ đưa tới được thông cảm sách. Nhìn mấy lần, biết rõ cho nên hỏi, khụ khụ, Đường đại đội, đây không phải cái này Trần Vĩnh Cường, ở chúng ta công ty nhảy lầu a, chúng ta nghĩ đến không thể bởi vì chuyện này ảnh hưởng công ty hình tượng, cho nên liền tới, nghĩ chủ động giải quyết chuyện này, dù sao người là ở chúng ta công ty ra sự tình. Trợ lý, cảm giác giống như là bọn hắn công ty thụ rất lớn ủy khuất. Sau đó căn cứ chủ nghĩa nhân đạo cùng công ty hình tượng cân nhắc, chủ động làm nhượng bộ, Lộ Cảnh Dương đối với trợ lý từ chối cho ý kiến. triệu phục hành vi từ Kim Bích Dương quản lý nơi đó, liền có thể thấy đốm, tuyệt đối không phải cái gì thiện nam tín nữ một gạch dưới hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.